trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang lãng tiếng đọc sách áp qua ngoài cửa sổ ve kêu. Từ phòng học truyền đến hành lang Chỉ Ngôn ngồi ở phòng học hàng cuối cùng. Ánh mắt phía trước tất cả đều là đang nghiêm cẩn sáng sớm học đồng học. Chỉ có thời khắc này nàng tâm viên ý mã chống đỡ ở chung với nhau cái ghế để Nhan Hữu Thanh liền thế này tới gần ở Chỉ Ngôn bên người. Sáng sớm ánh nắng bên trong có nhàn nhạt muối biển mùi vị. Kìa rũ xuống tóc dài như giống như không đụng vào đầu vai của nàng. Phảng phất đánh một cái nho nhỏ chỗ cong, móc tại trong lòng của nàng. Nơi này lần trước Tần lão sư đề qua, bất quá không có cẩn thận rằng, không rõ rất bình thường. Nhàn Hữu Thanh như không có chuyện gì xảy ra liêu một chút mái tóc dài của nàng, trong trẻo lạnh lùng tiếng nói bỗng nhiên đem Chỉ Ngôn tâm viên ý mã kéo lại. Chỉ Ngôn nhìn xem đặt ở bản thân trên quyển sổ ngón tay, lúng ta lúng túng gật đầu. Không biết có phải hay không là bởi vì phân hóa thành alpha nguyên nhân, nàng đối mặt Nhan Hữu Thanh đột nhiên cùng bản thân rút ngắn khoảng cách không có quá khứ cái loại kia chống cự. Cửa sổ bên cạnh quang nhàn nhạt bao phủ ở Nhan Hữu Thanh bên mặt, kia khẽ rũ xuống trong con người viết không tính là cao ngạo nghiêm túc. Thanh âm của nàng ở tràn đầy đọc to thanh trong phòng học có vẻ bé không thể nghe. Khống chế đúng lúc có thể để cho Chỉ Ngôn nghe rõ. Chỉ Ngôn không nghĩ tới Nhan Hữu Thanh là thật tại dùng tâm cùng bản thân giảng giải, không khỏi cảm thấy Nhan Hữu Thanh cùng kia ấn tượng bên trong làm người ta ghét Nhan Hữu Thanh có chút không giống nhau. Hiểu rồi sao? Nhan Hữu Thanh kể xong một lần, ngẩng đầu nhìn về phía Chỉ Ngôn. Cứ việc biệt nữ, Chỉ Ngôn nhìn xem Nhan Hữu Thanh viết giấy câu ví dụ vẫn gật đầu. Cảm ơn, không cần, Nhan Hữu Thanh nhàn nhạt giảng đạo. Nói liền phá lệ có chừng mực đem cái ghế của mình lê về tiết học của nàng trong bàn ở giữa. Giống như vừa rồi nàng đột nhiên tới gần Chỉ Ngôn chỉ là vì rõ ràng hơn giảng giải cho nàng tri thức điểm, không có có mục đích khác. Trong phòng học vang lên đọc to thanh âm, Nhan Hữu Thanh cũng lật ra nàng tiếng Anh sách, gia nhập trận này đại quân. Thanh âm của nàng không có những người khác cao, cánh môi hơi hơi đóng mở, gần như không có âm thanh, chỉ bất quá Chỉ Ngôn cách gần đó. Đưa nàng đọc to thanh âm nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong trẻo lạnh lùng tiếng nói bởi vì cố ý đè thấp mang theo mấy phần nhu hòa từ tính, phát âm cực tốt, kiểu Anh giọng điệu sôi nổi nhảy ra xung quanh bởi vì lớn tiếng đọc to trở nên thô lỗ tiếng Anh. Không ghét, thậm chí có một chút êm tai, quen thuộc hàng sau an tĩnh Chỉ Ngôn ngầm cho phép bản thân vang lên bên tai thanh âm, cúi đầu sửa sang lại mới vừa bút ký. Chỉ là không có qua mấy giây. Một đạo bóng tối liền rơi vào đỉnh đầu của nàng. Trùng ý bịt tai trộm chuông dựng thẳng nàng lớp Anh ngữ bản, ánh mắt mới lạ quay đầu nhìn Chỉ Ngôn. À Ngôn, vừa rồi Nhan đồng học kể cho ngươi đề đâu? Chỉ Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trùng ý, nàng vậy mà đã quên người này lỗ tai linh đến muốn mạng. Cái này nên trả lời thế nào? Lấp lía, em mở cho qua, sau khi tan học lại theo Trùng ý giải thích mục đích của mình. Cái này về sau sợ là không tránh được Trung ý mỗi ngày trêu chọc bản thân, thậm chí còn có thể mang theo Uông Sở Ninh. Đây không phải để tối hôm qua bản thân mới vừa Uông Sở Ninh trong lòng bóp tắt CP cho tàn lại cháy sao? Chỉ Ngôn hết đường xoay sở, mà lúc này, thanh âm của Nhan Hữu Thanh từ bên tai nàng truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới trở về nhìn thấy Chỉ Ngôn bài thi, ta liền chủ động cho nàng nói. Giọng nói của người này so đọc bài khóa lớn tiếng mấy phần, nhu hòa từ tính một cái chớp mắt tức thì, còn dư lại chỉ có ngày thường thanh lãnh. Chỉ Ngôn không nghĩ tới Nhan Hữu Thanh sẽ trả lời như vậy, nhìn xem nàng hướng bản thân nhìn tới ánh mắt, phối hợp gật gật đầu. Đúng à, bởi vì giải thích người là Nhan Hữu Thanh, dù cho Trung ý chú ý tới Chỉ Ngôn trần chờ, cũng không có hoài nghi. Nàng liền thế này cười đem tầm mắt của mình rời đến Nhan Hữu Thanh trước mặt, nói. Cái kia Nhan đồng học, thật ra hôm trước diệt. Không phải, ta chủ nhiệm lớp nói bài thi ta cũng có một nơi không biết rõ, ngươi có thể cho ta giảng một chút sao? Hảo, Nhan Hữu Thanh ứng, chỉ là không có ngẩng đầu. Tan học, Trung ý lập tức vui vẻ ra mặt. Cảm ơn Nhan đồng học, sắp khi đến sớm tự học thời điểm, phòng học đọc to thanh có chút táo bạo. Chỉ Ngôn liền thế này ở một bên nghe hai người này đối thoại, như có điều suy nghĩ nhìn xem Trung ý. Chầm chầm con ngươi giống như là đang nổi lên cái gì. Thứ tư tiết thứ nhất là Lý Cần ngữ văn. Phòng học an tĩnh chỉ có phấn viết gõ bảng đen thanh âm cùng với nàng giảng giải thể văn ngôn thanh âm. Nhan Hữu Thanh đang tập trung tinh thần nghe giảng, một cái xếp ngay ngắn tờ giấy liền từ bên trái nàng ném qua. Nhàn Hữu Thanh nghi hoặc, quay đầu liền thấy Chỉ Ngôn Chính nâng cằm lên, giả vờ như chăm chỉ nghe giảng bài dáng vẻ cùng với nàng dùng ánh mắt ra hiệu mở giấy ra điều. Suy nghĩ không thấu ý nghĩ của người này, Nhàn Hữu Thanh nghe theo mở ra tờ giấy. Liền gặp kia trên giấy viết một hàng chữ, ta cảm thấy học bù tốt nhất không nên đang dạy phòng. Chỉ Ngôn tự có chút rồng bay phượng múa, Nhàn Hữu Thanh đọc lấy ánh mắt không để lại dấu vết một đốn. Lý Cần còn tại viết bảng phân tích thể văn ngôn, chợt cao chợt thấp thanh âm giống như là đang nhắc nhở các học sinh chỗ nào là trọng điểm. Chỉ Ngôn tư tưởng không tập trung nhớ kỹ bút ký, không có mấy giây liền thấy con kia tờ giấy bị một lần nữa đẩy tới bên tay chính mình, vì cái gì? Câu đuôi không phải hỏi hào, mà là dấu chấm tròn, thanh tú chữ viết lộ ra chủ nhân thanh lãnh. Chỉ Ngôn nhìn xem hàng chữ, ánh mắt rơi vào ngồi ở bản thân nghiêng phía trước trung ý trên thân. Nàng tuyệt đối không thể để sớm tự học dự đoán sự tình phát sinh, lý do miễn cưỡng viết nói, học bù lúc đầu chẳng phải đang sau giờ học sao. Nhàn Hữu Thanh nhìn xem Chỉ Ngôn viết hàng chữ này, ánh mắt thư giãn, kia ngươi muốn tới nhà của ta. Cái này sao có thể, Chỉ Ngôn nheo lông mày, nhanh chóng viết mấy chữ đẩy tới, online video. Là hỏi hào, không phải dấu chấm tròn, Chỉ Ngôn cũng cảm thấy đề nghị này của mình có chút vượt khuôn. Dù sao ao có khác, có chút thấp thỏm nhìn về phía Nhan Hữu Thanh. Lại nhìn thấy Nhan Hữu Thanh khi nhìn đến nàng câu nói này thời điểm biểu tình cũng không có gì thay đổi, cân nhắc một chút liền cầm viết lên. Chữ, nhân, này dấu vết thanh tú, viết cũng lưu loát, kia hơi rũ con ngươi khúc xạ ánh nắng, bình tĩnh sơn mặt để người nhìn không ra nàng bây giờ là tâm tình gì. Vô hình, Chỉ Ngôn nhớ lại đêm qua nàng cùng Nhan Hữu Thanh cách màn hình điện thoại di động nói chuyện trời đất sự tình. Người này bình thường cùng người trên điện thoại di động nói chuyện phiếm khả năng cũng chính là bộ dáng này, mãi mãi cũng là thế này không lộ vẻ gì. Thật không biết sự tình gì có thể làm cho nàng hơi hơi biến hóa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chỉ Ngôn Chính ở trong lòng len lén nói xấu, liền thấy tờ giấy kia bị Nhan Hữu Thanh đẩy tới trước mặt nàng, hảo, mấy điểm. Chỉ Ngôn nắm bắt tờ giấy suy nghĩ một chút, làm xong tác nghiệp đi, 8 giờ, 8 giờ 1 phút. Nhàn Hữu Thanh hồi nói, từ hôm nay trở đi, thật ra Chỉ Ngôn mới vừa nói câu kia là có khoe khoang thành phần. Nàng liền nhìn như vậy Nhàn Hữu Thanh hồi mình, khóe môi nhịn không được dương lên mấy phần. Không tiếp tục cùng Nhàn Hữu Thanh lại truyền tờ giấy, Chỉ Ngôn lưu loát đem chương này viết nàng cùng Nhàn Hữu Thanh đối thoại giấy xiết thành một đoàn, hủy thi diệt tích ném vào bàn động. Gật đầu hồi nói. Dĩ nhiên, hảo, Nhàn Hữu Thanh nhấp nhẹ môi dưới, gật đầu trả lời. Chim sẻ từ ngoài cửa sổ bay qua, ánh sáng của mặt trời buộc lắc qua hàng sau cái bàn. Chỉ Ngôn có chút hoảng hốt, giống như nhìn thấy có ý cười từ Nhàn Hữu Thanh khóe môi lướt qua. Cái này thật giống như là Chỉ Ngôn lần thứ nhất nhìn thấy Nhàn Hữu Thanh cười. Mặc dù chỉ là nhàn nhạt một vệt, nhấp nhẹ lấy môi thậm chí cũng không có dơ lên cao bao nhiêu độ cong. Một cái chớp mắt tức thì, chờ Chỉ Ngôn muốn đi xác định liếc mắt, liền đã biến mất. Là ảo giác sao, nhưng nếu như là thật, nàng lại tại cao hứng cái gì? Chỉ Ngôn lại nhìn mắt tiếp tục chăm chỉ nghe giảng bài Nhan Hữu Thanh, hơi ngắt hạ lông mày. Suy nghĩ bậy bạ gì đây, người ta không có phân tâm, ngươi ngược lại là trước phân tâm. Không biết vì cái gì kỳ kiểm ủy hôm nay kiểm tra cường độ gia tăng rất nhiều. Ngày kế sự tình gì cũng không có phát sinh liền đi qua. Cửa trường học có rồi giao thông quản chế, tan học tới đón học sinh xe mặc dù vẫn như cũ chậm chạp lại có thứ tự nhiều. Nhàn Hữu Thanh ngồi ở tới đón trong xe của mình, thân thể đoan chính, chỉ là ánh mắt hơi ngừng lại hướng cửa sổ xe nghiêng đi. Tan học rộn ràng học sinh nhóm từ cửa sổ xe hơi qua, nàng nhìn thấy trong đám người đẩy xe đi tới thiếu nữ. Người này giống như mãi mãi cũng sẽ không hào hào mặc đồng phục. Hai con tay áo ở bên hông nhất hệ, rũ xuống đồng phục che lại bắp đùi của nàng. Chỉ bất quá cao ngất kia mà cao gầy thân hình trong đám người vĩnh viễn dễ thấy, đèn nhánh thuận thẳng đuôi ngựa lúc trước xong vĩnh viễn sáng tỏ rực rỡ con ngươi giống như đang nói, nàng biết bản thân ở ỉ lại tịnh hành hung đồng dạng. Đường phía trước hơi thông mở rồi, thiếu nữ thon dài chân từ xe bên cạnh nâng lên, vạch ra một đạo lưu loát đường vòng cung. Nhàn Hữu Thanh đưa mắt nhìn người này cưỡi lên xe phong dường như lái rời tầm mắt của nàng, cúi đầu nhìn đồng hồ. 5 giờ 45 phút 27 giây, còn có 2 giờ 29 phân 33 giây. xuyên qua kẹt cửa trường học đoạn đường, xe ở giao hội trên đường cây lao vùn vụt. Đi qua kiểu dáng đơn độc liên hợp biệt thự, kia chàng màu trắng tiểu dương phòng tiến vào ánh mắt của Nhan Hữu Thanh. Từ trên xe bước xuống, đẩy cửa về đến nhà, lưu loát động tác ở Nhan Hữu Thanh đi đến phòng khách lúc im bặt mà dừng. Một cây ăn mặc thể nữ nhân ngồi ở trên ghế sofa, thấp mâm tóc để nàng phá lệ có alpha khoảng cách cảm giác. Nàng cũng chú ý tới từ phía sau lưng truyền tới thanh âm, quay đầu ngữ điệu bình trực chào hỏi nói. Trở về, Nhan Nhan, cách chương.